Hôm nay thì sư tiếp tục giảng cho quý vị nghe về cái bài kinh Đặc tánh vô ngã hay là Vô ngã tánh kinh. Thì trước hết sư muốn quý vị đọc cái phần kinh trong cái bài kinh Vô ngã tánh ở trong cái cuốn Cẩm nang khóa thiền. Thì cái ý nghĩa như vậy. Tôi có nghe như vậy: vào một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngủ trong khu vườn Nai, tức là vườn Lộc Uyển, tại Isipatana gần thành Varanasi. Rồi Đức Thế Tôn nói với nhóm 5 vị tỳ kheo: này chư tỳ kheo, các vị tỳ kheo trả lời: dạ thưa Đức Thế Tôn. Này chư tỳ kheo, sắc khai thân, tức là sắc pháp rupa, không phải là bản ngã, không phải là ta, không phải là linh hồn hay là cái tự thể sống. Này chư tỳ kheo, nếu thân này là ngã, là ta, thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng: thân tôi hãy như thế này, thân tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, thân này không phải là ta. Bởi vì thân không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể bảo rằng: thân tôi hãy như thế này, thân tôi hãy đừng như thế kia. Đó là ý nghĩa của cái bài kinh, cái đoạn kinh. Thì cái câu hỏi đặt ra, cái cơ thể của mình nó là vô ngã, nhưng mà cái cơ thể là gì? Thì cái cơ thể thì có nhiều cái thân phần, nhưng mà trong đó có những cái 5 cái phần nhạy cảm của thân, như là phần nhạy cảm của mắt, hay là nhãn căn, phần nhạy cảm của tai, nhĩ căn, phần nhạy cảm của mũi, hay là tỷ căn, phần nhạy cảm của lưỡi, hay là thiệt căn, và phần nhạy cảm của thân hay là thân căn. Rồi đồng thời chúng ta có những cái tâm nó sanh lên từ những cái phần nhạy cảm này, cũng như những cái tâm khác. Thì và như vậy chúng ta xem cái chúng ta là một cái thực thể sống hay là chúng ta có cái bản ngã. Thì đây, đối với cái sắc pháp, tức là cái phần thân thể của mình đó, thì xem cái thân thể này là một cái thực thể sống, là cái bản ngã, là đối với sắc pháp. Thì theo cái quy ước của thế gian, tức cái cách nói của thế gian, tức là ngôn ngữ quy ước đó, thì cho rằng mình là một cái bản ngã có linh hồn, là một thực thể sống, thì cũng không, nó hợp với cái thế gian để mà truyền thông hay là nói chuyện mà thôi. Nhưng mà thì cái điều này hợp với quy ước thế gian, nhưng mà theo cái quan điểm của cái thực tại tối hậu tuyệt đối đó, tức là cái chân đế đó, thì tất cả những cái thực cái vật chất, các hiện tượng vật chất của cái cơ thể của mình chỉ là được chia ra làm thành 5 uẩn, chỉ là những cái hiện tượng vật chất mà thôi. Nó có sanh có diệt, nó không có cốt lõi, nó không có thường hằng, và mình không có kiểm soát được, cho nên nó là vô ngã. Và Đức Phật Minh Nhiên cũng như Mặc Nhiên tuyên bố rằng cơ thể không phải là ngã, không phải là một thực thể sống, nhưng chỉ là những hiện tượng vật chất có sanh và có diệt. Chúng ta có thể hỏi: tại sao sắc là vô ngã? Và vì có cái câu hỏi như vậy đó, cho nên Đức Phật mới trả lời: này chư tỳ khưu, sắc không là bản ngã, bởi vì nếu sắc là bản ngã thì nó sẽ không gây đau khổ, và chúng ta có thể điều khiển, hãy để cơ thể như thế này, tức là theo cái điều kiện tốt nhất, và hãy để cơ thể không như thế kia, tức là không, tránh những cái điều kiện xấu nhất. Đó là 2 cái tiêu chuẩn, tức là nó gây khổ đau và không thể điều khiển được. Đó là 2 cái tiêu chuẩn để biết là nó vô ngã hay là không. Chúng ta không thể nào điều khiển sắc pháp theo ý muốn như thế được. Cái sự thật là cái cơ thể này nó gây cái đau khổ vì nó đưa lại cái sự già, sự bệnh, sự chết. Nếu mà không có sắc pháp thì sẽ không, chúng ta không bị tóc bạc, tai ù, răng long, lưng còm, và cuối cùng là bị chết. chính cái cơ thể này nó gây ra những cái đau đớn và đau khổ, như chúng ta đau mắt, đau tai, sình hơi, đau lưng, bị tiểu đường, bị áp huyết cao, vân vân. Cái các căn bệnh nó có là vì do chúng ta có cái cơ thể này. Và khi mà chúng biểu hiện lên những cái triệu chứng mà nó gây đau khổ của chúng, thì chúng ta bị đói, rồi bị bệnh vì do côn trùng cắn, muỗi cắn, bị vi khuẩn vân vân. Tức là những cái thân này khi mà cái điều kiện nó xảy ra thì nó gây cho chúng ta đau khổ. Và cái cơ thể này nó suy nhược và cuối cùng thì nó tan hoại, tức là chúng ta chết. Như vậy cái sắc pháp nó gây cái khổ đau cho chúng ta và cái đau khổ cuối cùng là cái sự chết. Nếu mà sắc pháp là ngã đó thì nó sẽ không gây đau khổ và cái sự chết như vậy. Như vậy cơ thể nó luôn luôn gây cái đau đớn và cái khổ ải cho cuộc sống của chúng ta. Có những cái người trẻ rất là đầy cái năng lực và có sức khỏe, sức mạnh, thì nhưng mà những cái người đó không thể ngồi lâu trong một cái tư thế được, mà phải thay đổi luôn luôn. Điều đó cũng nói lên dù có khỏe mạnh đi nữa cũng không thoát khỏi cái sự gây ra những cái không thoải mái hay đau đớn trong cái cơ thể của mình. Thì trong cái khóa thiền, các thiền sinh rồi cũng phải thay đổi cái tư thế hành thiền của mình, ngồi thiền rồi phải đi, chứ không thể nào làm mãi trong một cái tư thế cố định được. Thì điều đó nói lên là cái bản chất của cái cơ thể nó là gây đau khổ là như vậy. Và cái thứ hai là nếu sắc là bản ngã đó, là một thể thể sống mà mình có thể điều khiển được, thì mình sắc thì nói phải ở cái điều kiện tốt nhất và sắc không ở điều kiện xấu nhất, phải điều khiển để được như vậy. Nhưng mà thật sự không làm được như vậy. Và nếu mà chúng ta có cái thẩm quyền, cái sắc pháp có thẩm về quyền điều khiển để mà đẹp mãi, không già, khỏe mãi, không bệnh và sống mãi không chết, thì mới sắc mới là bản ngã có thẩm quyền. Nhưng mà tuy nhiên sắc không như vậy. Vì cái sắc đẹp sớm chiều rồi nó cũng phai tàn, sức khỏe nó cũng mong manh rồi nó cũng sẽ suy nhược theo cái thời gian. Nó phai tàn, suy nhược theo năm tháng, ngày và ngay suy tàn trong từng khoảnh khắc một. Do đó mà sắc nó gây ra bệnh và đau đớn và cuối cùng là cái chết. Như vậy sắc của chúng ta, tức là cơ thể của chúng ta không ở dưới một cái sự kiểm soát hay điều khiển nào theo cái ý muốn của mình được. Do đó Đức Phật mới nói sắc không là ngã, không có cốt lõi, không là một thực thể sống động. Thì các cái người khác có cái niềm tin, những tín đồ của những tôn giáo khác tin rằng có một cái bản ngã, có một linh hồn, và họ tin có hai cái loại bản ngã. Thứ nhất là tiểu ngã, tiếng Pali là Jiva Atta, và thứ hai là đại ngã, Parama Atta. Thì mỗi cái chúng sanh hữu tình đó, như con người hay là súc vật hay là chư thiên, thì có một cái bản ngã trong mỗi người, họ tin như vậy. Và cái đó được gọi là tiểu ngã, Jiva Atta. Và cái tiểu ngã này được tạo ra bởi một cái đại ngã, tức là Paramattha. Có nghĩa là tiểu ngã đến từ đại ngã, do đại ngã sáng tạo ra. Đại ngã tạo ra cái thế gian này, kể luôn cả các cái tiểu ngã. Và cái đại ngã này ở cùng khắp thế gian. Có một người nói là đại ngã, có một số tin rằng đại ngã ở cùng khắp thế gian, nhưng mà cũng có một số tin là đại ngã chỉ ở cảnh giới đại phàm thiên mà thôi. Thì cái điều này nó cũng có thật với cái niềm tin của họ, cái niềm tin của họ có thật và được thể hiện trong cái lời tán thán cái phàm thiên Bát Ca. Thì một hôm nọ Đức Phật mới lên cái cảnh trời đại phàm thiên để cố gắng xóa tan đi cái tà kiến của cái đại phàm thiên Bát Ca. Thì khi mà Đức Phật đến cái cảnh trời đại phàm thiên này đó, thì cái vị đại phàm thiên có tên là Bát Ca đó mới chào mừng Đức Phật, nói xin chào đạo sĩ Gotama. Dù phải mất rất nhiều thời gian nhưng bây giờ đạo sĩ đã đến đây, thì cảnh giới của chúng tôi nó là thường hằng, nó hoàn hảo và không ở đây không có ai chết hết. Thì nghe như vậy Đức Phật mới quở trách cái đại phàm thiên Bát Ca: này Bát Ca, ngươi thật là vô minh, vì vô minh nên đã tuyên bố cảnh giới này nó thường hằng, cảnh giới của mình là thường hằng. Thì khi mà nghe Đức Phật quở trách đại phàm thiên Bát Ca, tức là cái vị vua của cảnh trời đại phàm thiên đó đó, thì một cái đệ tử của đại phàm thiên Bát Ca mới phản ứng một cách rất là giận dữ: này đạo sĩ Cồ Đàm, đừng có quở trách phàm thiên Bát Ca của chúng tôi, ngài là một cái bậc phàm thiên vĩ đại của chúng tôi, ngài có cái năng lực, cái quyền lực kiểm soát tất cả thế gian này, tất cả các chúng sinh, vì ngài là đấng sáng tạo ra cái thế gian này, một cái vị cao thượng nhất trong phàm thiên, trong chư thiên và trong tất cả các cái loài chúng sanh. Và những cái gì ngài tạo ra thì kể cả những cái gì đã xảy ra quá khứ và còn xảy ra trong tương lai. Thì cái điều này cũng được nói đến trong cái bài kinh trong Trường Bộ Kinh đó, là cái kinh Phạm Võng. Phạm là lớn, võng là một cái lưới. Bài kinh Phạm Võng là bài kinh về một cái lưới lớn. Thì tiếng Pali là Brahmajala Sutta. Tại sao gọi là một cái lưới lớn? Tôi xin mở cái ngoặc ở đây là cái lưới lớn thì mới bao trùm hết tất cả. Thì trong cái bài kinh này nói về 62 cái tà kiến về cái linh hồn bản ngã trong như vậy. Cho nên đây là trong cái bài kinh, hình như bài kinh đầu tiên trong Trường Bộ Kinh đó. Thì nếu quý vị có thời giờ quý vị đọc cái đó thì cũng nói những cái điều gần tương tự như vậy mà chi tiết hơn. Thì thế gian này cuối cùng nó sẽ bị tan hoại, hoặc là bởi lửa hoặc là bởi nước, mà cái tai ương này á, đưa đến sự tan hoại của cái thế gian á, là do cái ô nhiễm của chúng sanh, do cái tâm ô nhiễm của chúng sanh mà nó đem lại lại. Thì sau khi mà một cái thế gian đang hiện hữu đó nó tan hoại, thì đến một lúc nào đó có một cái thế gian mới hình thành, mình có thể gọi là vũ trụ mới hình thành hay là thế gian hình thành. Thì cái chúng sanh đầu tiên mà xuất hiện trên cái thế gian mới đó là một cái vị đại phàm thiên, thì xuất hiện trên cái thân mới đó. Và cái vị này mới nghĩ ta là đại phàm thiên, và cái vị này có một cái năng lực là ước muốn cái gì thì nó sẽ xảy ra cái đó, cho nên cái vị này mới ước muốn các cái chúng sanh khác xuất hiện, này khác đại khái vậy đó, thì các chúng sanh đó bắt đầu xuất hiện. Thì vị đại phàm thiên này mới nói rằng ta là kẻ chinh phục, là người vô địch giữa tất cả. Và ta đã có thể thành đạt mọi ước muốn của ta, như là cái ước muốn mà có những cái người chúng sanh khác đến. Cho nên quý vị phàm thiên này nghĩ mình là đấng sáng tạo, vì mình muốn cái gì thì có hết. Cho nên nghĩ là mình đã sáng tạo ra tất cả và cho mình là đấng sáng tạo cao thượng nhất. Và cái vị này chỉ định nơi chốn cho những cái chúng sanh khác. Và vị này nghĩ ta đã thành đạt mọi thứ, là cha già của tất cả chúng sanh trong quá khứ cũng như là tương lai. Rồi thì những cái vị phàm thiên sau xuất hiện nơi cái cảnh giới mới đó, nơi cái thế gian mới đó, trong cái cảnh giới phàm thiên đó, thì khi những cái vị này xuất hiện đến thì đã thấy cái vị đại phàm thiên này có mặt rồi, và cũng nghĩ giống như là cái vị này tự nghĩ lại là cái vị đại phàm thiên này là đấng sáng tạo ra mọi loài mọi thứ. Rồi trong cái số những cái vị phàm thiên mà xuất hiện sau đó thì có một số quý vị lại mất đi, và khi mất đi thì có thể tái sinh vào cảnh người chẳng hạn. Và trong số những cái vị mà đại phàm thiên mà tái sinh thành người đó, có nhiều vị có cái khả năng nhớ lại cái tiền kiếp, thì mới nhớ lại à, mình từ cái cảnh trời đại phàm thiên đó mà tái sinh xuống đây, và nhớ lại chính cái vị đại phàm thiên đó là cái người đầu tiên sáng tạo ra vũ trụ, thì mới những cái vị cái vị là làm người đó thì mới nói lại cho những cái người khác nghe cái điều đó. Thành ra mới có những cái tôn giáo, và tôn giáo nào cũng tin là có cái vị sáng tạo là như vậy, chỉ trừ Phật giáo là không tin có cái vị sáng tạo thôi. Mà Đức Phật giải thích cái đấng sáng tạo mà các tôn giáo kia tin đó chính là cái vị đại phàm thiên mà được giải thích trong cái bài pháp thoại hôm nay. Và những cái người mà nghe những cái người mà nói về cái vị đại phàm thiên như là đấng sáng tạo thì họ cũng tin tưởng và họ chấp nhận như vậy. Thì Đức Phật mới dạy, mới nói rằng đó là như thế nào mà các tín đồ của các tôn giáo khác tin vào một đấng sáng tạo ra thế gian. Và trong kinh điển Pali đó có nói là cái gọi là đại ngã tạo ra thế gian và chúng sanh là cái vị đại phàm thiên mà được nghĩ như vậy ở cái cảnh giới phàm thiên, là cái người là cái vị phàm thiên đó xuất hiện đầu tiên trên cái cõi thế gian mới được hình thành đó. Thì từ những lời dạy của Đức Phật, từ những cái lời dạy của Đức Phật thì cái đại phàm thiên này cũng chỉ là một cái chúng sanh trong cái cõi phàm thiên đó. Thì cái niềm tin rằng đại phàm thiên có một cái đại ngã, thiệt ra cái niềm tin đó về cái đại ngã đó nó không đúng. Thì cái dù là có tin đại ngã đi nữa thì nó cũng tin là một cái ngã như những cái ngã khác của cái chúng sanh trong cái cõi đó mà thôi. Nhưng mà theo cái giáo lý của Đức Phật dạy đó thì không có tiểu ngã mà cũng không có đại ngã, mà nó chỉ là cái hiện tượng danh và sắc nó sanh khởi rồi nó hoại diệt mà thôi. Thì tất cả đều là vô thường. Khi hết kiếp sống thì cái chính cái vị đại phàm thiên mà tin là đấng sáng tạo kia thì cũng phải chết mà thôi. Tức là vị đó không có sống mãi. Thì cái vị đó tới mà cái mạng cái kiếp sống của cái vị đại phàm thiên dù nó dài đằng đẵng bao nhiêu đi nữa thì cũng đến mà thôi. Thì cái vị phàm thiên đó không có cái năng lực để mà thỏa mãn cái ước muốn duy trì của cơ thể của mình sống mãi, cũng bị tan hoại và chết. Thì điều đó nói lên là không có một cái thực thể nào thường hằng cốt lõi có bản ngã có thể điều khiển được, cho nên tất cả đều là vô ngã. Thì nhưng mà trong cái thế gian thì thường thường đó, chúng sanh tin rằng có một cái linh hồn sống trong cái kiếp sống mình, có một cái linh hồn sống trọn cái kiếp sống đó, và đối với cái linh hồn sống trọn cái kiếp sống đó thì có hai cái tà kiến, một cái là đoạn kiến thì tiếng Pali là Ucheda Ditti, và một cái là thường kiến Sassata Ditti. Thì đoạn kiến có nghĩa là hư vô chủ nghĩa đó, là tin rằng cái linh hồn đó nó sống suốt cái kiếp sống đó, nhưng mà khi chết đi đó thì là không còn gì nữa, gọi là đoạn kiến vậy đó, là đoạn tức là chấm dứt, tức là nó chỉ có trong cái kiếp sống đó thôi, có linh hồn nhưng mà chỉ trong kiếp sống đó. Đó là một cái tà kiến tin và có cái bản ngã, nhưng mà cái tà kiến này nói rằng chỉ gọn gọn trong một cái kiếp đó thôi. Thì một cái tà kiến thứ hai là thường kiến, thường là thường hằng, Kiến là một cái quan kiến, tiếng Pali là Satyadhiti, là tin rằng cái linh hồn nó sống mãi, nó không chết. Tức là nó sống hết cái kiếp sống đó, cái thân xác nó tan hoại. Tức là cái con người mình đó, ví dụ như con người đến có hai phần, một cái cơ thể nó thô tháo và một cái cơ thể tế vi. Cái cơ thể thô tháo đó là cái phần thân xác của mình, khi hết cái kiếp đó nó tan hoại thì nó mất. Cái cơ thể tế vi ở đây là linh hồn bản ngã, họ tin như vậy. Và khi nó chết đi, thì khi mình chết đi thì cái linh hồn này nó tới, nó vào một cái thân thể mới khác và nó tiếp tục nó sống. Và cứ như vậy nó sống hoài, cho nên là sống mãi, thành mới gọi là thường kiến, là như vậy, là quan kiến về cái sự thường hằng. Và cái điều giải thích này đó được ghi lại trong cái phụ chú giải của cuốn Thanh Tịnh Đạo. Thanh Tịnh Đạo là Visuddhimagga, là cái, tôi xin mở ngoặc trước, là cái ngài Buddha Gosha đó, là ngài Phật âm đó, ngài viết một cái cuốn Thanh Tịnh Đạo này cho chư tăng, mà thực chất là để giúp chư tăng hành thiền. Thì cái cuốn Thanh Tịnh Đạo này được gọi là chú giải, tức là giải thích kinh điển. Chú giải cái là một cái sự giải thích về kinh điển, bởi vì kinh điển Đức Phật dạy nhiều khi khó hiểu, nhiều khi quý vị tăng còn không hiểu thì mới mới hỏi thì được giải thích thêm. Và cái sự giải thích đó có từ thời Đức Phật, có nhiều khi Đức Phật giải thích thêm, nhiều khi những cái đệ tử cao tăng, đại đệ tử của Đức Phật giải thích, và tất cả những cái sự giải thích này được ghi lại, được gọi là thành chú giải. Thì cái ngài Buddha Gosha, ngài giải thích thì được gọi là chú giải, cuốn Thanh Tịnh Đạo là chú giải. Rồi có một cái sự giải thích về cái chú giải đó được gọi là phụ chú giải của Thanh Tịnh Đạo, có nghĩa là như vậy. Thì để hiểu như thế nào các pháp nó là vô ngã thì trước hết mình phải hiểu cái tà kiến về ngã. Mình phải hiểu những cái tà kiến về ngã là như thế nào. Rồi sau khi mình hiểu những cái tà kiến về ngã nó không có đúng như vậy thì mình mới hiểu qua được vô ngã. Đó là cái bài Đức Phật Thầy Sư nói như vậy. Thì người sư nói ngay cả những cái tín đồ Phật giáo đó, tức là những người Phật tử, cũng còn tin vào linh hồn, còn tin vào cái thực thể trường cửu. Dù là không có viết ra nhưng mà trong tâm thì tin là khi chết thì mình thoát đi từ mũi hay miệng, rồi mình tái sinh vào, tức là cái linh hồn nó tái sinh vào một cơ thể của người mẹ đi nữa, cũng chui vào mũi hay chui vào miệng, hoặc là xuyên vào bụng của người mẹ để trở thành một cái chúng sanh mới. Rồi sau khi tái sinh thì từ khi bắt đầu mà cái người mẹ có thai đó, từ bắt đầu mà có thai thì cái bản ngã và linh hồn đó nó ở trong cái cơ thể mới và nó sẽ ở trọn cái kiếp đó. Và có thể rồi sẽ một trong hai tà kiến là đoạn kiến hay thường kiến. Nếu mà đoạn kiến thì nghĩ là một kiếp đó là nó hết, còn thường kiến là nó sẽ sống mãi, nó qua một cái cơ thể mới khi cái cơ thể cũ chết đi. Thì thực ra thì chết chỉ là cái sự chấm dứt của các cái hiện tượng danh sắc. Thì theo Đức Phật dạy đó là cái chết nó xảy ra đối với cái phần mà cơ thể, thì cái như tôi nói là cái thân nhiệt nó hết. Và thứ hai là cái màng, cái sắc màng ngăn đó, cái mà nó trong cái cơ thể nó duy trì cái đời sống đó, thì nó thuộc về cái cơ thể thì nó cũng hết, thì là mình chết. Còn đối với cái tâm đó, là cái tâm nó mất đi thì mình chết. Thì cái tâm cuối cùng của một kiếp sống đó, được gọi là cái tự thức, tiếng Pali là chuti chita hay là chuti vijnana, là cái tự thức đó. Thì cái tâm cuối cùng của một kiếp sống gọi là cái tự thức đó. Thì khi cái tự thức nó mà nó diệt đó là coi như là cái kiếp đó là hết, là chết đó. Thì đó là cái tự thức nó đoạn diệt thì là coi như là một chúng sanh chết, con người chết. Cho nên và khi nó chết thì coi như là hết tâm của cái kiếp đó tới đó là hết rồi, không có cái gì, không có cái gì từ cái kiếp cũ mà chuyển qua cái kiếp mới, như là có một cái linh hồn từ kiếp cũ qua kiếp mới, cho nên không có cái gọi là chuyển sinh linh hồn. Như vậy tái sinh là gì? Tái sinh là sự sanh lên của một cái tâm mới, gọi là tâm tái sinh, tức là nó sinh khởi lên ngay tức khắc và qua một cái kiếp mới. Thì cái tâm đầu tiên của kiếp mới gọi là tâm tái sinh. Thì tâm tái sinh sanh lên thì cùng sanh với cái tâm đó thì có những cái sắc pháp do nghiệp tạo ra, gọi là sắc nghiệp, tiếng Pali là kamaja rupa, tức là cái sắc do nghiệp sanh lên. Thì tôi mở ngoặc là nếu mà quý vị học về Abhidhamma đó, thì cùng với cái tâm tái sinh đó có ba nhóm sắc pháp do nghiệp sanh lên, mỗi nhóm là 10 cái sắc pháp, thì ba nhóm là 30 cái sắc pháp đầu tiên cùng với cái tâm tái sinh nó sanh lên, thì đó là cái sắc pháp do nghiệp sanh ra. Và khi khi mà cái người hấp hối đó, thì cái hiện tượng nó xảy ra khi một người sắp chết hấp hối đó, thì người đó có thể thấy một trong ba cái hiện tượng. Thứ nhất là mình thấy cái nghiệp cũ của mình, và cái nghiệp cũ đó nó là cái đối tượng của cái tâm, cái tâm cuối cùng của mình đó, cái nghiệp cũ đó, cái nghiệp cũ đó không phải là cái tâm của cái tự thức. Trước cái tự thức đó không có một cái diễn trình của tâm, và có những cái tâm kinh nghiệm gọi là cái tâm toàn nghiệm đó, Javana Chitta đó, thì cái những cái tâm đó nó có cái đối tượng, nó bắt cái đối tượng hoặc là cái nghiệp của mình đã tạo ra, hoặc là cái nghiệp tướng là Kama Nimitta. Cái nghiệp tướng là những cái phương tiện hay những cái cách mà mình đã tạo nghiệp. Và thứ ba là cái cảnh tướng là Gati Nimitta, là một cái nơi mình sẽ đến sau cái kiếp này, mình sẽ đến một cái nơi nào đó sau khi mình tái sinh. Thì ba, một trong ba cái này nó trở thành đối tượng của cái diễn trình tâm cuối cùng. Thì khi mình bắt đó, nó làm điều kiện cho cái diễn trình tâm cuối cùng mình. Và cái đối tượng đó đó, nghiệp hay là nghiệp tướng hay nghiệp cảnh đó của cái diễn trình tâm cuối cùng, nó sẽ là cái đối tượng của cái thức tái sinh của cái kiếp mới. Từ cái thức tái sinh của mình bắt cái đối tượng đó, và có cái sự tái sinh sinh ra, thì tiếng Pali gọi là Patisandhi. Thì mình nói thức tái sinh nhưng mà phải nói là thức tái sinh nối kết. Tại vì sao gọi là sức thức tái sinh nối kết? Bởi vì nó nối cái kiếp cũ của mình với cái kiếp mới, tức là hai cái kiếp, cái thức tái sinh nó sinh lên, tức là nó nối liền giữa cái kiếp cũ đã qua và kiếp mới đã tới, cho nên gọi là tái sinh nối kết. Và khi cái thức tái sinh đầu tiên đó nó rất là nhanh, khoảnh khắc thôi, mỗi cái tâm rất là nhanh, thì khi cái thức tái sinh này nó biến đi thì tiếp theo nó là một cái luồng tâm gọi là tâm hộ kiếp, tiếng Pali là Bawanga. Thì cái gọi là hộ kiếp thì bát phần kinh thánh á, bác dùng cái chữ hộ kiếp có nghĩa là nó duy trì cái kiếp sống của mình. Còn thầy Thích Minh Châu gọi là hữu phần, hữu đây là hiện hữu, phần giúp cho có cái sự hiện hữu. Thì hai cái đều cùng một ý nghĩa nhưng mà hai cái từ khác nhau, tôi chia sẻ với quý vị để quý vị hiểu khi đọc sách đó. Cho nên cái luồng hồi kiếp này nó tiếp tục suốt trong cái kiếp sống mới của mình, và do cái sự vận hành của nghiệp lực quá khứ đó, nó như vậy. Rồi cái luồng hồi kiếp này nó trôi chảy, chẳng hạn như khi quý vị ngủ đó thì cái luồng hồi kiếp này nó vận hành, khi quý vị bị hôn mê đó thì cái luồng hồi kiếp này vận hành. Và trong khi cái luồng hồi kiếp này vận hành, nếu mà có một cái tâm năng động nó xảy lên thì cái luồng hồi kiếp đó nó tạm ngưng để những cái tâm năng động nó hoạt động. Chẳng hạn quý vị đang ngủ thì có cái luồng hồi kiếp nó đang vận hành, quý vị ngủ quý vị không biết gì hết, thì có ai mà đánh quý vị thức dậy tới giờ hành thiền rồi chẳng hạn, thì tự nhiên cái quý vị giật mình, quý vị vì thức dậy là cái tâm đụng đó. Tại vì tôi đánh vô cái tay của quý vị cái là tôi cơ thể quý vị tiếp xúc, đúng không, có cái đối tượng là cái xúc ở đây, thì có cái tâm đụng. Cái tâm đụng là một cái tâm gọi là nó là cái kết quả của nghiệp, nhưng mà nó là một cái tâm năng động. Thì khi cái tâm năng động là cái tâm đụng nó sanh lên, thì cái luồng hồi kiếp nó tạm thời nó tạm ngưng, nó có ý là có nghĩa như vậy. Khi chúng ta thấy này, khi chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng, thì đây là những cái tâm mà do nghiệp quá khứ, kết quả của nghiệp quá khứ. Nhưng mà đây là những cái tâm năng động, khi nó sanh khởi lên thì cái luồng tâm hồn kiếp đó nó tạm thời nó dừng nghỉ. Và khi những cái tâm năng động nó trôi qua, chẳng hạn như quý vị đi về phòng, quý vị ngủ, quý vị nằm xuống, tất cả những cái đó là tâm năng động hết. Quý vị nằm theo dõi phòng xẹp chập đều là năng động hết, nhưng đùng cái quý vị ngủ lúc nào không biết, thì cái tâm năng động nó ngừng một cái là cái luồng hồn kiếp này nó hoạt động trở lại để nó duy trì cái kiếp sống. Còn nếu mà không có luồng hồn kiếp này có nghĩa là quý vị chết, tại vì như nói là khi mà không có tâm là mình chết đó, ý là muốn nghĩ như vậy. Như vậy trong thực tế thì không có linh hồn, không có một thực thể sống động chuyển sinh từ kiếp cũ sang kiếp mới, nhưng mà chỉ có những cái hiện tượng danh và sắc nó không ngừng sanh khởi và hoại diệt, luôn luôn trôi chảy như vậy. Cái mà chúng ta gọi là linh hồn, bởi vì chúng ta không có hành thiền, chúng ta không thấy được, luôn luôn thấy mình có một cái tâm một ba hồi làng này ba hồi làng kia. Nhưng mà khi về hành thiền, quý vị niệm tâm á, nếu mà niệm tâm quý vị thấy tâm nó sanh hết hết cái này đến cái kia, mà một cái luồng tâm nó sanh diệt liên tục như vậy mà mình không có cái khả năng mà quán chiếu do cái thiền đem lại, mình tưởng lầm đó là linh hồn là như vậy. Còn khi người thiền sinh mà hành thiền không bao giờ thấy cái linh hồn nào hết, thành ra khi vô mà trình pháp, ngài hỏi anh có thấy bản ngã linh hồn không, thì mình nói dạ con không thấy cái gì hết, chỉ thấy tâm nó sanh lên nó diệt đi thôi. Thì đối với bản ngã đó, những cái người tiên có một cái bản ngã, tin rằng có một cái bản ngã, có một cái linh hồn, và mình bám víu vào cái bản ngã đó gọi là sự ngã thủ. Ngã là cái bản ngã, thủ là chấp, bám víu vào ngã thủ cũng như là sự bám víu vào cái tà kiến bản ngã đó, đó có nghĩa là ngã thủ. Thì người ta mới nghĩ rằng, ví dụ như có nhiều người nghĩ cái ngã chấp á, là nó như thế này, tức là mình có cái sự nhận biết, mình thấy cây mình biết nó là cây, mình thấy con người mình biết nó là con người, mình thấy cái gì mình nhận ra đó là cái đó. Thì người ta nghĩ đó, mình tin vào cái đó thì mình có cái ngã chấp đó. Nhưng mà không phải như vậy. Cái ngã chấp có nghĩa là mình tin vào những cái chúng sanh hữu tình nó có một cái linh hồn, có một cái bản ngã, một cái thực thể sống động trong mỗi cái chúng sanh đó, mà nó điều khiển mọi thứ hay nó chủ động mọi thứ, thì đó mới gọi là cái ngã chấp. Chứ không phải là cái ngã chấp là chấp vào cái biết của mình, đây cái cây là cái cây, ông A là ông A, bà B là bà B. Không phải, cái đó không phải là ngã chấp. Ngã chấp là chấp vào một cái linh hồn trong mỗi chúng sanh. Rồi cái vô ngã, cái vô ngã không có nghĩa là mình không còn thấy. Ví dụ như quý vị ngồi thiền mà lúc quý vị thấy tự nhiên cái thân mình không còn nữa, đúng không? Rồi cái tâm mình tự nhiên nó thấy trống vắng, trống trơn vậy, không còn gì hết, thì cái đó không hẳn là vô ngã. Cái đó là một cái bước đầu tiên, một cái điều kiện giúp mình sau này mình tới mình thấy vô ngã ha. Vô ngã là khi mình thấy là mình không có điều khiển được, không có một cái cốt lõi trong cái gì hết, ngoài những cái tâm nó sanh diệt thôi, và mình cũng không thể điều khiển được cái gì hết, thì lúc đó mới quý vị mới thấy vô ngã. Chứ không phải là mình không còn thấy cái thân hình hay không còn thấy tâm mình nghĩ là tôi cả kinh nghiệm vô ngã, chưa hẳn là vậy. Ý muốn nói là như vậy. Thì nếu mà mình nói rằng mình thấy cái thân là cái thân, là mình có cái ngã chấp, thì những cái vị trời phạm thiên, những cái vị trời á mà phạm thiên cõi vô sắc đó, thì họ đâu có cái thân đâu. Như vậy họ không có thấy thân thì như vậy họ không có ngã chấp, và không phải như vậy. họ vẫn ngã chấp bởi vì họ vẫn tin có một cái linh hồn, cái bản ngã trong họ. Lúc đó chỉ tâm thôi, không có thân, nhưng mà họ vẫn tin ở trong tâm họ có một cái linh hồn, cái bản ngã nó điều khiển mọi thứ. Và như vậy thì cái ngã chấp có nghĩa là tin mà có linh hồn bản ngã. Chỉ khi có tin, có linh hồn, có thực thể sống động mà cái chấp này mà được bỏ đi thôi, tức là mình loại trừ cái chấp đó, đó có cái linh hồn bản ngã đó, thì lúc đó mới gọi là vô ngã. Thì như vậy đó, à, cũng còn dài hết giờ vì cần bày pháp dài quá. À, do đó để hiểu được vô ngã thì trước hết mình phải hiểu về những cái ngã chấp trước. Thì ngã chấp nó có bốn cái loại. Thứ nhất là một cái từ ngã điều khiển, tiếng Pali là Samyata. Thì ngã chấp tức là chấp vào một cái từ ngã điều khiển, tin rằng có một cái linh hồn, có bản ngã là một cái thực thể sống trong cái cơ thể của mình, điều khiển mọi thứ như đi, đứng, ngồi, nói chuyện, vân vân. Tức là cái bản ngã nó điều khiển làm như vậy thì mình mới làm, tin là như vậy đó. Thì mình có một cái sự bám níu hay là một cái chấp vào một cái từ ngã nó điều khiển. Thì sư nói quý vị có thể tự hỏi, quý vị có thể tin vào một cái từ ngã điều khiển như vậy, làm những cái gì mà nó muốn như vậy được không? Thì kinh, cái bài kinh Vô Ngã của tánh của Đức Phật, được Đức Phật dạy thì một cách đặc biệt là để loại cái tà kiến này, là từ cái từ ngã và điều khiển này. Thì Đức Phật dạy nhóm 5 vị tỳ khưu, và 5 vị này đắc cái thánh quả nhập lưu đó. Thì cái câu hỏi đặt ra là những cái bậc này có thoát khỏi cái từ ngã điều khiển không? Thì không. Thì cái câu trả lời là các cái bậc này thoát khỏi được cái từ ngã, tức là không tin vào bản ngã nữa. Tức là quý vị biết có 10 cái sợi dây xiềng nó trói chân mình lại, gọi tiếng Hán gọi là kiết sử đó. Kiết có nghĩa là cước đó, là cái chân, còn sử là cái dây xiềng nó xiềng cái chân mình lại. Thì có 10 cái, thì cái ba cái đầu tiên là tin vào một cái linh hồn hay bản ngã, gọi là ngã kiến hay là linh kiến đó, thì tiếng Pali là Sakkaya Ditti. Và cái thứ hai là hoài nghi tam bảo, là Vichikicca. Và cái thứ ba là tập hành thủ, tiếng Pali gọi là Silabata Paramasa. Thì một cái bậc thánh nhập lưu là loại trừ ba cái đầu tiên này trong 10 cái kiết sử, là 10 cái xiềng trói mình lại. Thì như vậy là cái vị thánh nhập lưu đã loại trừ cái ngã kiến, có nghĩa là không có tin bản ngã linh hồn nữa, tức là quý vị đó thoát khỏi cái tà kiến về bản ngã, không còn bị cái từ ngã điều khiển nó chế ngự nữa. Tuy nhiên các cái vị này vẫn còn cái ngã mạn, tiếng Pali gọi là mana, là cho mình là hơn người khác. Ví dụ tôi là một bậc thánh, còn quý vị đâu có phải bậc thánh chẳng hạn, và nghĩ họ nghĩ vậy. Thì cái điều họ nghĩ là có thật, tức là những cái vị thánh nhập lưu không cái ngã mạn của vị thánh này là căn cứ trên những sự kiện có thật, tức là những vị đó là giác ngộ, còn chúng ta chưa giác ngộ, chứ không phải cái ngã mạn như mình. Nhiều khi mình ngã mạn trên cái không thật, khác khác nhau chỗ đó. À, các vị đó cho họ là bậc cao thượng, là bậc thánh mà, còn quý vị là phàm phu, thành ra nhiều khi còn ngã mạn là tôi không muốn giao dịch với quý vị. Thành ra quý vị thấy một cái người mà tu mà có cái đó chưa chắc họ, mình nói ồn cái người đó nói là đắc quả nhưng mà hành động như vậy đâu có đỡ đắc được, mình không thể nói được, tại vì họ vẫn còn cái ngã mạn. Ý là muốn nói như vậy, nhưng cái điều họ ngã mạn có thật, dù có mình có muốn hay không mà có thật. Và muốn để loại trừ cái ngã mạn này đó thì cái vị đó phải tiếp tục hành thiền niệm xứ minh sát để loại trừ cái ngã mạn. Thì khi mà cái vị này bậc nhập lưu mà hành thiền và đắc cái quả thứ hai là Nhất Lai Sakadagami, thì cái ngã mạn nó giảm xuống một chút, rồi hành thiền tiếp tục đắc cái quả Bất Lai thì nó giảm xuống chút nữa, nhưng nó vẫn còn. Cho khi đắc a la hán thì mới sạch sẽ hết, thì lúc đó mới hết ngã mạn, là một cái bậc giác ngộ hoàn toàn, tức là bậc thánh a la hán. Như vậy năm vị tỳ khưu mà sau khi Đức Phật giảng bài kinh đầu tiên là bài kinh Chuyển Pháp Luân đó, thì một vị đắc nhập lưu thôi, còn bốn vị kia chưa đắc. Rồi Đức Phật mới bắt bốn vị kia hành thiền minh sát niệm xứ một cách tích cực, và ngài hướng dẫn không có đi khất thực như bài pháp hôm qua nói đó. Thì sau đó cái ngày trăng tròn là cái vị đầu tiên đắc nhập lưu, sau ngày trăng tròn là ngày trăng tàn đầu tiên á, thì cái vị thứ hai là ngài Vapa, và ngày trăng tròn trăng tàn thứ hai là ngài Badiya, và ngày trăng tròn trăng tàn thứ ba là ngài Mahanama, và ngày trăng tàn thứ tư á, là ngài Asaji. Thì tức là năm năm ngày kể từ ngày trăng tròn với 4 ngày nữa thì ba các vị này đắc quả nhập lưu hết. Nhưng mà rồi Đức Phật mới giảng bài kinh Vô Ngã Tánh, và sau cái bài kinh này á, thì các vị đắc a la hán hết. Đó là cái chuyện như vậy. Thì sư nói sư ngừng bài pháp thoại ở đây, và sư nói rằng sư sẽ tiếp tục trong cái lần tới. Và quý vị hành thiền ghi nhận tích cực và tỉ mỉ liên tục các cái hiện tượng sanh khởi qua 6 cửa giác quan, thì sư mong rằng quý vị sẽ loại trừ được những cái sợi dây trói buộc, tiếng Pali là samyojana đó, để mà có thể đạt được cái sự thoát khỏi khổ đau và cái an bình cho nội tâm của mình trong một tương lai gần. Và sư chấm thoại dứt bài pháp thoại ở đây.